Chương 294, lần thứ 2 cứu rút. Tấn độn, Loa Toàn chạm một cái tuấn lãng thanh niên vùng vẩy trong tay đoạn đao, bước lui trước người hai vị nì ra. Chẳng qua tóc của hắn tán loạn, ngực còn có một đạo sâu thấy được tận xương vết đao, hiển nhiên bị thương rất nặng. Bên người hắn còn đứng một vị ôm ấp trẻ con thiếu nữ xinh đẹp. Mặt của cô gái sắc trắng bệnh, hiển nhiên mất máu quá nhiều, hơn nữa thương thế của nàng so với thanh niên chỉ nặng không nhẹ nhàng. Trên người tràn đầy máu ố, hai người này không phải người khác, chính là anh Lạc Thương Phong cùng Mị Nạ Dù Kỳ Trà. Anh Lạc Thương Phong tấn độn vô cùng tinh thầm, bởi vậy tuy ở mấy vị cùng tộc nhân vây công hạ xuống, hắn vẫn là chạy ra ngoài thôn, mà Mị Nạ Dù Kỳ Trà nhưng là đã sớm chuẩn bị, bởi vậy cu nở dê thành công chạy ra làng sương ngủ. Hai người bị vây dê tờ thời gian hầu như ở cùng lúc này, nhân này gặp may đúng dịp, hai người gặp gỡ cùng nhau. Hai người ở gặp gỡ lúc liền nhất thời hiểu ý, đối phương cùng bản thân như thế đều trở thành đệ tam mị dục cái chết kẻ thế mạng. Sống còn thời khắc, hai người đơn giản đánh bạc tính mạng, liên thủ đối địch. Tuy rằng Mị Nạ Dù Kỳ Trà cùng anh Lạc Thương Phong chỉ là hai người, nhưng hai người hình thành sức chiến đấu có thể mạnh hơn nhiều bọn họ một mình chiến đấu. Mấy hiệp hạ xuống càng đánh ra một chu tờ tiểu phối hợp, thừa dịp hỗn loạn giết chết mấy cái kẻ địch. Vốn là hơn 10 vị kẻ địch bây giờ chỉ còn dư lại Sa U người. Bất quá đối phương nhân số không ít vẫn thực lực không yếu, hai người bây giờ đều chịu rất nặng thương thế, đặc biệt là Mị Nạ Dù Kỳ Trà, để bảo vệ trong lòng trẻ con, ngực của nàng bị Mị Nạ Dù Kỳ Quang thả ra cùng nhau băng mâu đâm trúng, trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Vết thương khoảng cách trái tim cu nở dê chẳng qua 2-3 thốn. Hơn nữa băng mâu chất chứa hàn khí còn đang không ngừng ăn mòn na nở dê ngực bắp thịt kinh lạc. Trái tim phụ cận tức tử môn phụ cận, bây giờ bị mạnh mẽ hàn ý ăn mòn, như trễ trị liệu, mặc dù là thương thế khôi phục, cũng sẽ lưu lại khó có thể phục hồi như cũ di chứng về sau. Anh Lạc Thương Phong một cái bước lướt vọt đến Mị Nạ Dù Kỳ Trà bên người, thế hắn đỡ sử dụng tấn độn anh Lạc nỉ giả công kích. Ao ao ao, anh Lạc Thương Phong thở hổn hển, nhẹ giọng nói, ngươi không sao chứ? Không không có chuyện gì. Mị Nạ Dù Kỳ Trà run giọng nói, đồng thời một tay kết ấn, thả ra cùng nhau tường băng chặn lại dô ý đầy trời mà đến gai băng. Ngươi quyết đoán thả xuống trong lòng trẻ con, không phải vậy không thể, Na Nở Dê là tỷ tỷ ta hài tử, là bây giờ ta thân nhân duy nhất, làm sao thả. Mị Nạ Dù Kỳ Trà lập tức đánh gậy anh Lạc Thương Phong, đồng thời răng rắc một tiếng, tường băng bị một vị anh Lạc tộc nhân bổ ra, hai người vội vàng nhảy lùi lại. Anh Lạc Thương Phong thầm thở dài, đã như vậy, ta ngày hôm nay liền giết cái thoải mái, đem ta bình thường những thứ đó khuất nhục đều đòi lại, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Vây nốt bọn họ, công kích Mị Nạ Dù Kỳ Trà trong lòng trẻ con Mị Nạ Dù Kỳ Quang hét lớn một tiếng. Người tên xuất sinh này, liền con của chính mình đều giết. Mị Nạ Dù Kỳ Trà âm thanh mắng, đôi mắt đẹp của nàng kiếm đửa cờ đại đại, trong mắt lóe ra khiếp sợ, còn có vô biên sự phẫn nộ. Sớm nói. Chẳng qua là cái công cụ mà thôi, có thể lợi dụng cái này trẻ con giết người, cái này công cụ giá trị cũng coi như là được thể hiện. Mị Nạ Dù Kỳ Quang lãnh đạm nói rằng, xuất sinh ta thành quỷ cu nở dê không tha ngươi. Băng lăng hoa trận, Mị Nạ Dù Kỳ Trà hét lớn một tiếng, đầy trời băng chủy hướng về Mị Nạ Dù Kỳ Quang ném tới. Chẳng qua còn lại Mị Nạ Dù Kỳ tộc nhân dồn dập kết ấn, từng đạo tường băng bay lên, nhất thời đem Mị Nạ Dù Kỳ Trà công kích ngăn trở. Sắp chết dễ rủa, Mị Nạ Dù Kỳ Quang cười lạnh. Nhưng vào lúc này dị biến đột ngột sinh, ngay ở Mị Nạ Dù Kỳ Quang chuẩn bị công kích lúc thì, xì một thanh âm vang lên lên, bên cạnh hắn một tên Mị Nạ Dù Kỳ tộc nhân càng bị chém thành hai nửa. Cái gì? Mọi người kinh hãi đến biến sắc, vội vàng quay đầu lại nhìn tới, đã thấy rổ rổ giả cụ mỏ đứng ở nơi đó, vẫn duy trì múa đao động tác. Thực sự là đủ chăm chú. Liền ngay cả ta tơ IGN như thế đều không nhìn thấy. Rổ rổ dạ cụ mò lạnh lùng nói, tiếp theo một cái thuấn bộ liền vọt đến Mị Nạ Dù Kỳ Trà cùng anh Lạc Thương Phong bên người. Mị Nạ Dù Kỳ chỉ nhìn rổ rổ dạ cụ mò khác với tất cả mọi người trang phục cùng trôi này mặc đao, trong mắt co rụt lại, run giọng nói, ngươi là ám ảnh ưu điệp. Rổ rổ dạ cụ mò cười lạnh một tiếng, thật không nghĩ tới Mị Nạ Dù Kỳ gia tộc người cũng thật là ghê gớm đây. Liền con của chính mình đều giết. Rổ rổ dạ cụ mỏ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Rổ rổ dạ cụ mỏ đã đến rồi một số thời khắc, hắn không hiện thân là sợ sệt cuộc chiến đấu này sau lưng có trò gian trá, chẳng qua thăm dò rõ ràng sau hắn QNZ nhìn ra lúc này Mì Nạ Dù Kỳ Trà cùng anh Lạc Thương Phong là thật sự đang chạy trốn. Dô dô giả củ mỏ hết sức kỳ quái Mì Nạ Dù Kỳ Trà trong lòng trẻ con là ai, chẳng qua nghe tới Mì Nạ Dù Kỳ Quang tuyệt tình lời nói lúc thì, tức giận trong lòng trong nháy mắt buộc phát ra. Lúc này hắn QNZ không để ý nhiều như vậy, trực tiếp giải phóng ú dạ năng lực, chuẩn bị sử dụng tốc độ nhanh nhất giết chết kẻ địch. Nhìn trong nháy mắt biến mất rổ rổ giả cụ mò, mọi người cái nào còn không rõ rổ rổ giả cụ mò đã chạy trốn thân đến trong không gian, ám ảnh ưu điểm xuất hiện thực tại ra ngoài dự liệu của bọn họ. Lúc này đã tiêu hao lượng lớn trả cờ dạ bọn họ làm sao là rổ rổ giả cụ mò đối thủ trong lòng kinh hoàng thời khắc chuẩn bị xoay người đào tẩu. Nhưng ngay ở Mì Nạ Dù Kỳ Quang xoay người lúc thì, một cái khó có thể hình dung đau nhức theo eo của hắn nơi truyền đến, tiếp theo hắn liền bay ra ngoài. Chính là rổ rổ giả củ mỏ trong nháy mắt xuất hiện đem một cước đá bay. Rổ rổ giả củ mỏ đã phụ lên tử lôi chiến khải, sức mạnh to lớn hầu như đá gãy Mì Nạ Dù Kỳ Quang xương sống, cùng bạo thuộc tính xét trả cờ giả càng làm cho Mì Nạ Dù Kỳ Quang cả người ma túy, đánh thẳng bay một thân cây mới ngừng lại. Mì Nạ Dù Kỳ Quang ngũ quan vặn mẹo, mạnh mẽ ma túy làm cho hắn ngã xuống đất không nổi, đau đớn kịch liệt để hắn đều không phát ra được âm thanh đến. Mà nhân cơ hội này, còn lại nì dạ thì lại luân phiên sử dụng thuấn thân thuật, phân biệt chạy trốn. Muốn đi rổ rổ giả củ mò lạnh rên một tiếng, lập tức ngang ngược vùng một đao, thiên tâm lưu, kinh hồng oanh một tiếng, hơn trăm thước mặt đất trong nháy mắt nước toát, chu vi cây cối cu nở dê toàn bộ bị nổ tận gốc. Bị hùng hồn đao thế bên trong chất chứa tầng tầng lớp lớp kiếm khí vô hình rào nát tan. Chính đang đào tẩu mấy vị nhị dạ nhìn thấy phía sau cảnh tượng không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Nhanh đi mau không a a a a mấy đạo kêu thảm tiếng vang lên, đó là bọn họ ở trong nhân thế lưu lại cuối cùng âm thanh. Ở kinh hồng vô cùng mạnh mẽ đao thế hạ xuống, mấy vị kia nhị dạ nhất thời bị xoắn thành mảnh vỡ. Mà nhìn này mạnh mẽ thế tiến công. Mì Nạ Dù Kỳ Trà cùng anh Lạc Thương Phong đều sững sờ ở tại chỗ, không khỏi có chút dại ra. Mà rổ rổ giả củ mỏ nhưng là thu đao vào vỏ, lắp người một cái liền xuất hiện ở Mì Nạ Dù Kỳ Mì nước trước. Một cước đạp ở Mì Nạ Dù Kỳ Quang đang chuẩn bị kết ấn trên tay phải, trong hai phảng phất không có nghe thấy đối phương tiếng hét thảm, lạnh lùng nói, giết người, đều ô hế ta đao nhìn không thể động đậy Mì Nạ Dù Kỳ Quang, rổ rổ giả củ mỏ lạnh rên một tiếng. Tay trái nổi lên mạnh mẽ hồ quang. Đang chờ rồ rồ giả củ mỏ sử dụng chỉ đỏ di nhuệ thương lúc thì, cùng nhau âm thanh lanh lảnh vang lên. Chấm đã. Mì Nạ Dù Kỳ Trà ôm trẻ con run run rẩy rẩy đi tới, nhẹ giọng nói, để ta giết hắn, có thể không trong giọng nói càng mang có một tia thỉnh cầu tâm ý nhìn một sắc mặt ước ao Mì Nạ Dù Kỳ Trà, rồ rồ giả củ mỏ khe khẽ gật đầu. Xuất sinh, ta thế tỷ tỷ ta báo thù Mì Nạ Dù Kỳ Trà lạnh lùng nói. Một viên phi tiêu bắn ra, ở giữa Mì Nạ Dù Kỳ Quang mi tâm. Mặc dù là chết đi, Mì Nạ Dù Kỳ Quang trong mắt vẫn lộ ra nồng đậm nét nham hiểm, trên mặt cu nở dê tràn đầy vẻ dữ tợn. Nhìn chết đi Mì Nạ Dù Kỳ Quang, Mì Nạ Dù Kỳ Trà cười nhạt, tiếp theo mắt tối sầm lại. Na nở dê ý thức sau cùng là rơi xuống một cái ấm áp trong ngực.